Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 438. Ai u? Thanh âm này có điểm gì là lạ? Chung quanh những đệ tử kia đại đa số đều là lấy vây xem ánh mắt đến xem hắn. Đi ở họ đệ tử muốn tự mình xuất thủ, bọn hắn biết rõ rất buồn nôn, nhưng như trước vẫn là rất chờ mong. Dù sao kình bạo tràng diện vẫn là rất ít có thể nhìn thấy. Hắc hắc, da mịn thịt mềm thật sự là không tệ. Du sư đệ hưng phấn, con mắt cũng mạo hồng quang. Nghĩ đến đợi lát nữa liền muốn đến tràng diện, liền để hắn cảm giác huyết dịch phảng phất cũng sôi trào lên giống như. A, đây là quái vật gì? Tại sao có thể có 9 cái đầu? Có người phát hiện Lâm Phàm bên người cửu yêu. Quá quái gì, cho tới bây giờ liền không có gặp qua dạng này quái thú. Hẳn là biến dị nào đó loại thú. Dẫn đầu nam tử nói, tại không có người minh bạch thời khắc, hắn nhất định phải phát triển hắn thân là sư huynh kiến thức. Chung quanh các đệ tử cũng kinh hô, thổi phồng, sư huynh thật sự là quá thông minh. Vậy mà cái gì cũng biết rõ, dù sư đệ nắm lấy Lâm Phàm cổ tay. Rất muốn dùng lực, đem Lâm Phàm kéo đến trong ngực, sau đó tay chỉ ôm lấy đối phương cái cằm, đến một câu, bảo bối, đợi lát nữa hào hào hưởng thụ đi, lời này ai có thể chịu được, nhưng rất đáng tiếc, hắn dùng rất lớn lực khí, lại không kéo động đối phương, gặp quỷ, làm sao có thể kéo bất động, dù sư đệ không tin tà, liều mạng nuôi dưỡng. Hắn vẫn thật là không tin, làm sao có thể kéo bất động, đáng tiếc sự thật chính là như vậy, hắn thật đúng là không được, tốt, đừng lôi lôi kéo kéo, có lời cứ nói, ta trước nói, ta chính là đi ngang qua nơi này mà thôi, các ngươi là tà minh người, cái kia không biết các ngươi cùng tà đạo tông là quan hệ như thế nào, Lâm Phàm hỏi, hắn lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Hoàn toàn không có kia tất yếu lãng phí thời gian. Tà đạo tông là Lâm Phàm nói ra lời nói này lúc. Hiện trường đám người rất là chấn kinh. Dẫn đầu nam tử phẫn nộ quát. Ngươi còn nói ngươi không phải Phật Minh bên kia tới. Lâm Phàm đầy trong đầu sương mù. Ta liền nói một cái tà đạo tông. Làm sao lại cùng Phật Minh liên hệ với? Ha ha, nhiều lời vô ích, du sư đệ. Đem hắn kéo đến trong rừng cây, nhường chúng ta nghe nghe hắn tiếng kêu thảm thiết. Dẫn đầu nam tử nói, hắn thấy Lâm Phàm chính là giảo hoạt hạng người, không nhận điểm khổ sợ là sẽ không trung thực. Đừng nói du sư đệ hành vi buồn nôn, kia là không có biện pháp sự tình. Du sư đệ một chút bất động, có chút xấu hổ, sư huynh nói chính là hắn suy nghĩ, nhưng vừa vặn thử qua. Không có nửa điểm tác dụng, căn bản là kéo bất động. Về phần tại hiện trường thi triển, dù là hắn ra mặt dày, nhưng cũng không có dày đến kia trình độ A. Du sư đệ, người thế nào? Dẫn đầu nam tử hỏi. Hắn coi là sư đệ là đang nổi lên cái gì? Đều đã lâu như vậy, còn không có một điểm phản ứng coi như có chút không đúng. Du sư đệ rất xấu hổ. Kém chút cũng khóc lên. Sư huynh, ta kéo không động hắn. Đột nhiên, du sư đệ phát hiện đối phương nhìn về phía hắn nhãn thần có chút không đúng. Còn giống như lộ ra rất là làm người ta kinh ngạc tiếu dung. Gặp quỷ, nụ cười này là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Dẫn đầu nam tử nhíu mày. Coi là du sư đệ là đang khoác lác. Vậy mà nói kéo bất động. Nói thật. Hắn là một câu cũng sẽ không tin tưởng. Sư huynh, ta nói đều là thật. Không tin ngươi xem. Du sư đệ tiến lên lôi kéo Lâm Phàm. Nhưng lần này, lại lập tức liền kéo động. Ngoạn tao, du sư đệ có chút mộng. Cái gì tình huống, vừa mới thế nhưng là thật không thể kéo động. Sư đệ, ngươi không muốn liền nói. Không cần thiết nói dối. Du sư đệ khóc không ra nước mắt. Thật, ta nói đều là thật. Lúc trước thật liền không có kéo động. nhưng bây giờ có thể kéo động là thật không nghĩ tới a. Nhất là hắn nhìn thấy đối phương nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường lúc, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng có chút hoảng, luôn cảm giác là có chuyện gì phát sinh giống như, nhưng chung quanh có nhiều như vậy sư huynh đệ tại, nếu như hắn không mang theo đối phương đi vào, mặt mũi không nhịn được, mà lại hắn cũng nghĩ ở trước mặt mọi người hào hào biểu hiện một phen, để bọn hắn biết mình lợi hại. Sư huynh, vừa mới hẳn là ta không có chú ý. Du sư đệ nói, Lâm Phàm đứng dậy giả bộ như bị đối phương kéo động. Hướng về phương xa đi đến, du sư đệ còn không có nghĩ hành động, nhưng là có cỗ lực lượng đẩy tới, đẩy hắn hướng về phương xa đi đến. Lúc này, chung quanh có bát quái tiếng vang lên. Các ngươi nói đợi lát nữa là muốn chuyện gì phát sinh, khó mà nói. Nhưng cảm giác đối du sư đệ tới nói, sẽ là một chuyện rất hạnh phúc. Cái này tiểu tử không nói thật hạ chàng chính là như vậy. Lâm, Phàm tới gần du sư đệ bên người, nhỏ giọng nói, chúng ta đến chỗ kia, nơi đó tương đối tốt, đủ bí mật. Du sư đệ toàn thân run lên, rất là quái dị nhìn xem Lâm Phàm, luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Dẫn đầu nam tử nhìn xem bị du sư đệ mang vào rừng cây nhỏ nam tử. Khóe miệng hiển hiện ý cười. Hắn tự nhiên biết rõ du sư đệ thủ đoạn. Kia là tuyệt đối buồn nôn. Mà lại hắn cũng tin tưởng du sư đệ tuyệt đối sẽ để đối phương nói ra lời nói thật. Muốn tại trước mặt bọn hắn giấu giếm bất cứ chuyện gì. Vậy cũng là không có khả năng tồn tại sự tình. Phương xa, rất là bí mật trong rừng cây. Du sư đệ bị Lâm Phàm làm tâm hoảng hoảng, nhưng là nhìn xem Lâm Phàm dáng vóc, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, có chút xúc động, hắc hắc, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười bỉ ổi. Chậm rãi tới gần, tiểu bảo bối, đừng sợ, cũng đừng khẩn trương, ta sẽ rất ôn nhu. Trong chốc lát, Lâm Phàm xoay người, nhãn thần biến rất là lăng lệ, không có bất luận cái gì kinh người dị tượng, nhưng là đối du sư đệ tới nói, trái tim phảng phất bị một cái tay bắt lại, nếu là dám can đảm có chút phản kháng, như vậy trái tim liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Du sư đệ kinh hãi hỏi. Hắn hiện tại mới phát hiện đối phương giống như không phải người bình thường. Lâm Phàm cười đi vào trước mặt đối phương, vỗ bờ vai của hắn nói, đừng kêu cũng đừng hô, ta là ai cũng không trọng yếu, mấu chốt có chút việc muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nếu là không muốn chết, liền hào hào trả lời vấn đề của ta, còn có trang giống điểm, ngươi một bên trả lời vấn đề, một bên cho ta gọi. Du sư đệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem đối phương, triệt để mộng, hắn thấy sự tình không phải là dạng này phát triển tiếp. Rõ ràng chính là mình đem đối phương hung hăng trả đạp một phen, sau đó thoải mái bay trên trời, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình đã bị ép sắp không thở nổi. Thậm chí liền một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Bên ngoài, a, cái gì tình huống? Làm sao không có nửa điểm động tĩnh? Không biết rõ, nếu không nhóm chúng ta đi vụng trộm nhìn xem, đừng đi. Du sư đệ tại tu luyện, nếu như nhóm chúng ta đi nhìn lén xảy ra vấn đề sẽ không tốt. Mọi người ở đây thảo luận những này. Thời điểm, phương xa truyền đến tiếng kêu, bởi vì hơi có chút xa, bọn hắn cũng nghe không ra đến thực chất là ai thanh âm. Nhưng nghe thanh âm này giống như có chút thảm liệt, đồng thời cũng mãnh liệt vô cùng. Lợi hại, du sư đệ thật sự là rất lợi hại. Nghe một chút thanh âm này, cũng làm người ta không rét mà run a. Cũng không biết rõ đối phương sẽ bị du sư đệ làm có bao nhiêu thảm, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Bọn hắn ngây thơ cho rằng du sư đệ dũng mãnh vô địch. Lại không biết bọn hắn du sư đệ lúc này rất thảm. Không chỉ có bị đối phương uy hiếp, còn bị đối phương buộc gọi. Hồi lâu, hai thân ảnh từ phương xa đi tới. Ra, bọn hắn ra, đám người nhìn lại, vốn cho rằng kia tiểu tử sẽ đỡ cây mà ra. Thế nhưng là xem kia tình huống giống như cũng không có gì đáng ngại a. Không phải là du sư đệ sức chiến đấu không được, rất nhanh liền kết thúc đi. Nhưng là nghe thanh âm cũng không giống a. Dù sao thảm liệt như vậy, Lâm Phàm đã biết rõ lai lịch của bọn hắn. Tà Minh bên trong một cái phổ thông môn phái, địa vị sườn núi thấp, trong Tà Minh tính toán không lên cái gì. Bởi vậy bọn hắn tông môn rất nhiều người đều trong Tà Minh làm cái sự tình làm một chút. Tỉ như loại này tuần sát chính là Tà Minh làm người nhiều nhất một cái chức vị. Mà lại hắn đã biết rõ, Tà Minh là từ gần 3.000 cái môn phái tạo thành thế lực. Trong đó lấy 10 cái đỉnh tiêm tông môn cầm đầu, trung đẳng môn phái cũng không ít. Còn lại chính là một chút tôm tép môn phái giữ chức pháo hôi. Dẫn đầu nam tử nói, du sư đệ, hỏi ra không có, hỏi ra. Thật sự là hắn không phải Phật Minh người. Phật Minh người đem hắn nhỏ tông môn hủy đi. Chỉ một mình hắn trốn thoát. Du sư đệ nói, hắn cũng nghĩ khóc a, nhưng là không có biện pháp. Hắn đã khắc sâu minh bạch thực lực của đối phương đến cùng là đến cỡ nào cường đại. Nếu như không dựa theo đối phương nói đến, quản chi là liền chết, cũng không biết rõ chết như thế nào. Bị Phật Minh diệt đi tông môn, kia tông môn tên gọi cái gì, dẫn đầu nam tử hỏi. Du sư đệ nói, sư huynh, hắn tông môn cũng không phải là tại nhóm chúng ta địa bàn bên trên. Mà là vận khí thật sự là không tốt. Tứ Đại Minh thành lập thời điểm, hắn tông môn vừa vặn cùng một cái khác tông môn có mâu thuẫn. Mà kia tông môn gia nhập vào Phật Minh liền nói hắn môn phái có vấn đề. Sau đó trực tiếp đem tiêu diệt. Thảm như vậy, dẫn đầu nam tử kinh ngạc, phảng phất là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Du sư đệ gật đầu, chính là thảm như vậy. Dẫn đầu nam tử nhìn xem Lâm Phàm, lại nhìn xem Cửu Yêu, sau đó vỗ Lâm Phàm bả vai nói, huynh đệ, đừng nói từ người nhà không chiếu cố ngươi, ngươi tông môn bị Phật Minh diệt đi, ta rất thông cảm, cứ như vậy, về sau ngươi liền theo ta lăn lộn, ta dẫn ngươi đi chúng ta tông môn, chỉ cần hảo hảo tu luyện, chúng ta sau này ăn ngon uống say, vậy cứ thế quyết định. A, đúng, ta gọi Bạch Trảm Phong, người trước kia tông môn là địa vị gì? Lâm Phàm cười nói. Trưởng lão, Bạch Trảm Phong ngây người, còn trẻ như vậy là trưởng lão. Ân, vậy được, ta cũng liền không cho ngươi kêu ta sư huynh, liền gọi ta Bạch huynh liền tốt. Ngươi thấy thế nào, đi. Lâm Phàm cười, hắn bây giờ nghĩ chính là kiếm một ít điểm nộ khí. Về phần những người trước mắt này, tu vi có chút thấp, nhân số cũng rất ít, cơ bản cung cấp không được bao nhiêu điểm nộ khí, nhưng nếu là đánh vào đến nội bộ, vậy coi như thoải mái nhiều. Bạch Trảm Phong nói nhiều như vậy, ta còn không biết rõ ngươi tên gì vậy. Lâm Phàm nói, Lâm Phàm, a, danh tự này có chút quen tai a. Bạch Trảm Phong rất nghi hoặc, giống như ở nơi nào nghe qua giống như. Bạch huynh, ta danh tự này thật sự là quá phổ thông, khắp nơi có thể thấy được, có lẽ trước kia ở đâu nghe qua cũng nói không chính xác. Lâm Phàm nói, hắn cũng không quen thuộc cải danh tự, bị phát hiện liền phát hiện thôi, đương nhiên chỉ cần cẩn thận một chút vẫn là không có vấn đề gì. Bạch Trảm Phong gật đầu nói, có đạo lý. Có lẽ thật là tại địa phương khác nghe được cũng nói không chính xác. Sau đó cũng liền không muốn nhiều như vậy. Bất quá hắn liền muốn biết rõ. Vừa mới tại trong rừng cây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Muốn nói không có phát sinh đi, hắn là tin tưởng. Nhưng mấu chốt chính là thanh âm kia là thế nào tới. Nhưng vào lúc này, phương xa có người đánh tới, nổi giận nói, Bạch Trảm Phong, các ngươi không tuần tra, đợi ở chỗ này là muốn lười biếng, vẫn là muốn làm gì,